Kỳ Luyến Vân Tiêu, quyển 2 chương 3, góc truyện audio.com. Chiếc xe cứ đỗ dưới nhà thật lâu, lúc hai người tỉnh táo lại, đã quá nửa đêm. Thích Thiếu Thương hôn lòng bàn tay ướt mồ hôi của Cố Tích Chiều, xoay người lục tìm điện thoại trong đống quần áo, không biết đã gieo bao nhiêu lần rồi mà không bắt máy. Đoạn bấm điện thoại, gấp rút gọi ngay cho mẹ giải thích, nói rằng có cuộc họp đột xuất, điện thoại không được mở máy, vân vân và vân vân. Cố Tích Chiều ở phía sau vừa mặc quần áo vừa cười lạnh. Còn bất hiếu, Thích Thiếu Thương hung hăng hôn lên mặt cậu một cái. Em cũng vậy thôi, Cố Tích Chiều sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Em chưa bao giờ hiếu thuận, mọi chuyện theo thời gian đều quay về quỹ đạo của nó. Thích Thiếu Thương vì ngày đó làm mẹ phải đợi một đêm mà thấy trong lòng áy náy rất nhiều. Khi đợt bay cuối cùng cũng đã kết thúc, Lý Linh đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Tiểu Thích, ngay bây giờ, phòng hội đồng. Thích Thiếu Thương trong lòng thở dài, ủ rũ đi về hướng phòng hội đồng. Còn tưởng rằng chỉ là chuyện gì đó vặt vãnh, không ngờ vừa vào đã thấy trong phòng chật ních ngừa, hậu cần mặt đất phụ trách không vụ, lãnh đạo, nhân viên hết thảy đều đã đến đông đủ, mọi người rủ rỉ với nhau không biết sắp có chuyện gì. Đương nhiên, trong mắt Thích Thiếu Thương, chỉ có một người đang ngồi phía trước. Có một câu cửa miệng, tiểu biệt tháng tân hôn, vợ chồng xa nhau ít ngày thấy say đắm hơn cả đêm tân hôn, Thích Thiếu Thương lòng như lửa đốt, rất gian manh, làm bộ như vô tình, đặt mông ngồi ngay sát Cố Tích Chiều. Tay anh nhéo nhéo tay Cố Tích Chiều đang đặt dưới bàn. Cố Tích Chiều làm như không thấy anh, nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, nhưng khóe miệng không kiềm được nhếch lên cười. Lý Linh vội vội vàng vàng tiến vào, trong tay ôm một chồng tài liệu. Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng hỏi Cố Tích Chiều, chuyện gì vậy, làm gì mà phô trương quá vậy? Cố Tích Chiều nói, em cũng không biết, mới vừa xuống máy bay đã bị lôi đến đây. Lúc này, Lý Linh hắng giọng một cái, bên dưới lập tức yên tĩnh. Những người lãnh đạo thay nhau phát biểu, mọi người mới hiểu sơ tình hình. Thì ra là trung tâm thí nghiệm năng lượng hạt nhân ở nước nào đó phát nổ, dẫn đến hỏa hoạn rất lớn. Nơi đó hẻo lánh, một nhóm nhân viên nghiên cứu cùng tư liệu, dụng cụ đang chờ cứu viện. Nhiệm vụ lần này hết sức gian khổ, nước ta sắp xếp mấy người ở công ty hàng không cộng đồng đến giúp đỡ. Nhiệm vụ của Hoa Hàng là đến nơi đưa những người bị thương về. Tuy nhiệm vụ không quá gian nan, nhưng chỉ có một vài công ty được giao, không khỏi có tính cạnh tranh. Cho nên lãnh đạo Hoa Hàng rất xem trọng nhiệm vụ lần này, quyết định điều những người ưu tú nhất thi hành công vụ. Thích Thiếu Thương và Cố Tích Chiều không tránh khỏi việc bị lôi vào. Đến khi công việc được phân công đầy đủ, trời cũng đã gần khuya, mọi người tản ra đi về nhà, chờ sáng mai xuất phát. Thích Thiếu Thương vươn vai, thừa lúc không ai chú ý, lặng lẽ ghé sát vào tai Cố Tích Chiều hỏi. Có đói bụng không? Muốn đi ra ngoài ăn một chút không? Cố Tích Chiều cười cười. Đói cũng phải quay về đi ngủ, nếu không sáng mai không dậy nổi. Thích Thiếu Thương xoa xoa cái bụng. Nhưng mà anh đói gần chết rồi, em không đi ăn làm sao anh ăn được? Cố Tích Chiều nhìn anh cười. Vậy thì mua về ăn, em cũng muốn. Thích Thiếu Thương thấy cậu có ý làm nũng, nhất thời cảm thấy trong lòng bình thản dễ chịu, liền cười cười ghé vào tai cậu nói. Vân lệnh, vợ yêu. Góc truyện audio.com. Giây tiếp theo liền vội chạy ra ngoài tránh một cước của Cố Tích Chiều. Hai người định đi ăn đồ Nhật, Thích Thiếu Thương lái xe chạy trên đường, bên cạnh Cố Tích Chiều đang dựa vào vai anh ngủ say. Thích Thiếu Thương nhìn đèn đường sáng rực rỡ, bên đường một đám mèo đen nhốn nháo, còn cái người anh yêu đang ngáy pho pho bên cạnh, nhất thời chỉ hy vọng thời gian dừng lại, vĩnh viễn ngưng kết tại thời khắc hạnh phúc này. Ngày hôm sau, hai người vác đôi mắt như gấu trúc lờ đờ đi vào điểm danh, bị Lý Linh hung hăng mắng cho một trận. Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Chiều xanh cả mặt, trong lòng thầm hận chính mình đã không kiểm soát được bản thân. Hôm qua bị cậu khiêu khích có hai ba cái, hai người liền hăng say đến gần sáng mới đi ngủ. Hôm nay sáng sớm cơm còn chưa kịp ăn đã vội vàng chạy đến, may mà không bị trễ, bằng không dựa vào tính cách của Cố Tích Chiều, không thể không mắng anh đến chết, tuy rằng chuyện hôm qua toàn là do cậu khiêu khích thôi. Có người yêu tùy hứng thất thường như vậy, Thích Thiếu Thương cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng cuộc sống là cuộc sống, công việc là công việc. Hai người sau khi lên máy bay, tác phong nghiêm túc thành thạo thực hiện công việc không hề có sai sót. Một đường thẳng đến nơi được chỉ định, phía dưới sớm đã bận tối mày tối mặt, người bị nạn hết người này tới người khác lần lượt được đưa lên máy bay, âm thanh kêu cha gọi mẹ vang lên không dứt. Lúc chuẩn bị cất cánh, thừa vụ trường lại chạy đến nói với Thích Thiếu Thương. Có người nhà của một nạn nhân đang rất căng thẳng, nhất định phải gặp người lái máy bay. Cơ trưởng, các anh xem. Cố Tích Chiều thấy Thích Thiếu Thương đang kiểm tra máy bay lần cuối, nên đích thân đi theo thừa vụ trường. Nhân viên bảo dưỡng thấy cậu đi, liền quay sang nói với Thích Thiếu Thương. Tiểu Cố làm sao khuyên được người khác, không khéo người bị cậu ấy khuyên càng căng thẳng thêm. Thích Thiếu Thương cười gượng không trả lời, thầm nghĩ, những người này còn chưa biết mối quan hệ của bọn họ. Nếu biết, không biết sẽ ra sao? Hiện tại tuy anh cho rằng tình cảm của anh không có vấn đề gì, chỉ là tình trạng này không thể kéo dài, chung quy vẫn phải nói cho mẹ anh. Mỗi lần nghĩ đến đây, không hiểu sao Thích Thiếu Thương lại thấy phiền lòng. Bây giờ anh đã thấy phụ nữ thật phiền toái, trong nhà nhiều phụ nữ như vậy, nếu mỗi người đều khóc lóc giảng đạo lý cho anh, nghĩ mà ngán. Bên kia Cố Tích Chiều đã đi tới khu bệnh nhân, nạn nhân trước mắt nhìn thấy thật đau lòng. Thừa vụ trưởng đi đến chỗ một cô gái đang không ngừng khóc lóc nỉ non, kề bên tai cô nói gì đó, cô liền ngẩng đầu lên nhìn Cố Tích Chiều. Cô gái này dung mạo như thái dương sáng ngời, khiến cậu phải ổn định cảm xúc tiến về phía trước khẽ nói. Chào cô, tôi là cơ phó Cố Tích Chiều. Cô gái gật đầu, dùng khăn tay lau mắt vô cùng áy náy nói. Tôi, chồng tôi bị thương rất nặng, bác sĩ nói không thể bị sốc này. Tôi, rất xin lỗi đã gây phiền toái cho các cậu, nhưng mà tôi thật sự. Tôi xin các cậu khi lái nhất định đừng để máy bay lắc quá mạnh. Van xin các cậu, ôi, cảm xúc của cô hết sức không ổn định, nói xong liền nắm lấy tay áo Cố Tích Chiều khóc lớn. Cố Tích Chiều chỉ nhẹ nhàng trấn an cô, thừa vụ trưởng cũng nói. Cô à, xin cô yên tâm, người lái máy bay là hai phi công ưu tú nhất của Hoa Hàng, bọn họ nhất định sẽ rất có trách nhiệm. Xin cô hãy yên tâm, cô gái này cuối cùng ngừng khóc chỉ thút thít nói. Khóc chuyện audio.com, vậy phiền các cậu, đôi mắt đẫm lệ của cô làm Cố Tích Chiều vô cùng thương xót. Cậu dằn lòng, vỗ vỗ vai cô, khẽ gật đầu. Cô nhìn ánh mắt cậu, dường như cảm thấy được cổ vũ, cũng gật đầu. Dọc đường Cố Tích Chiều không nói gì, trong đầu cậu chứa đầy hình ảnh cô gái mắt đẫm lệ trong suốt. Giống như rất nhiều năm trước, ánh mắt này thường xuyên khiến cậu khổ tâm. Đó là ánh mắt của mẹ cậu. Cô gái này, sao lại giống mẹ cậu đến thế? Cách chương.